cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 717, tranh đoạt tinh không bàn. Triệu huynh, người thật còn không có đột phá đến tiên vương cảnh sao? Lỗ đen biến mất thật lâu. Triệu Trạch sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ không động, phủi một chút cung kính thủ hộ tại bên cạnh hắn phệ tiên kinh cức vương. Liễu Oanh rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, theo nàng xưng hô bên trong, không khó đoán được nàng này tâm tình biến hóa. Dù sao, đối phương mặc dù trẻ tuổi, tu vi cảnh giới cũng không đáng nhắc lên, nhưng có thể diệt đi hư hư thực thực tiên tôn thân ngoại hóa thân. Còn có tiên quân đại viên mãn tiên thực nô bộc, đủ để cho nàng thay đổi cách nhìn. Liễu đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, ta đem còn thừa không gian tinh túy thu về sau, chúng ta cũng nhanh chút rời đi đi. Triệu Trạch không trả lời thẳng Liễu Oanh vấn đề, mà là nhìn về phía còn thừa mấy trăm khối không gian tinh túy, đưa tay cách không chộp tới. Siêu siêu siêu, lúc trước đã bại lộ thời gian quy tắc bí mật, không tiếp tục ẩn giấu, hắn thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đem kẽ hở không gian bên trong còn thừa không gian tinh túy đều thu tới. Xem Liễu Oanh đôi mắt đẹp chớp liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, tổng cộng là 105.463 khối. Ta chiếm đạo hữu một chút lợi lộc, lấy thêm một khối, Liễu đạo hữu người không có ý kiến gì đi. Thu cuối cùng một khối không gian tinh túy. Triệu Trạch hơi chút xem xét, liền cười nhạt đem một chiếc nhẫn lấy ra đưa đến Liễu Oanh trước mặt. Không có, đa tạ Triệu huynh, đây là thông hướng quê nhà ta Phong Long tiên vực tuyến lộ đồ. Triệu huynh ngươi xem một chút đi. Thu không gian tinh túy quá trình, Liễu Oanh căn bản cũng không có ra đến cái gì lực. Hiện tại lấy không đến hơn 5 vạn khối, trong lòng nàng ngoại trừ mừng rỡ, làm sao có ý kiến gì? Hơn nữa ban đầu thời điểm, Triệu Trạch đã cho nàng một khối không gian tinh túy, nói đến nhiều ra một khối cho đối phương, đúng lúc là chia đôi. Khi nói chuyện, nàng không riêng đổi giọng xưng Triệu Trạch vì Triệu huynh, còn đem một viên đã sớm thác ấn hảo ngọc giản đưa ra. Sau đó mới trân trọng đem gửi không gian tinh túy chiếc nhẫn thu hồi. Triệu Trạch đồng dạng kích động, hơn 5.200.000 khối không gian tinh túy, giá trị không cách nào đánh giá. Đêm này thôn phệ sau vô tận trong đan điền không gian bản nguyên sẽ lại tăng cường gấp trăm lần. Không thôi, bất quá, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn vẫn là ngay lập tức đem tiên thức thăm dò vào đến bên ngọc giản trong. Ngọc giản trong ghi chép mấy trăm vạn cái không gian thế giới kỹ càng miêu tả, cùng sử dụng điểm sáng đánh dấu ra một đầu dây nhỏ. Đích thật là chân chính tuyến lộ đồ, do thiên nhất môn lão giả Lý Hải Kỳ bán ra muốn tường tận rất rất nhiều. Đây cũng chính là tiên quân cửu trọng thiên Liễu Oanh, đổi thành người khác, muốn thác ấn như thế nội dung kinh khủng ngọc giản, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Nhận được đủ nhiều không gian tinh túy, thiếu nữ Liễu Oanh liền không muốn tiếp tục lưu lại. Tại Triệu Trạch thu ngọc giản về sau, nàng mỉm cười mở miệng nói, Triệu huynh, người ta xin từ biệt, tương lai hữu duyên gặp lại. Liễu đạo hữu thuận buồm xuôi gió, tương lai gặp lại. Triệu Trạch mặc dù đối Liễu Oanh lúc trước thi triển dậm chân thần thông hiếu kỳ, nhưng cũng biết nhất định là sư môn nàng bí ẩn, thêm nữa còn có phương pháp lông công uy hiếp, tất nhiên là tắt như thế ý nghĩ. Hai người nói chuyện trân trọng, lập tức phân biệt bước vào một cái khe hở vòng xoáy. Theo chỗ này màu lưu ly không gian trong biến mất không thấy gì nữa. Liễu Oanh cho tuyến lộ đồ ngọc giản ghi chép hơn 100.000 cái không gian tường tận miêu tả. Chỉ cần tìm được một cái, Triệu Trạch liền có thể căn cứ tuyến lộ đồ rời đi. Bởi vậy, hắn cũng không sợ hãi giờ phút này lung tung ghé qua. nhờ vào đó cũng có thể hất ra có khả năng cái đuôi. Hai ngày sau, một đạo gánh vác trường kiếm áo trắng thân ảnh theo khe hở vòng xoáy bên trong đi ra. Chính là Phương Linh Tử thân ngoại hóa thân. Chỉ là hắn khí tức lại so chết bởi Triệu Trạch trong tay Phương Linh Tử cường đại mấy lần không thôi. Kia tiểu tử quả nhiên đã rời đi. Ghê tởm, bị hắn nhận được ít nhất 500 khối không gian tinh túy. Đem gần đây mấy cái hóa thân dung hợp. Chậm rãi có thể phát huy ra tiên tôn nhất trọng thiên thực lực. Nhưng bởi vì này chậm trễ hồi lâu, nhìn trống rỗng lưu ly thế giới, Phương Linh Tử hóa thân nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Không gian tinh túy có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, tăng cường tự thân thế giới không gian bản nguyên, đối với hắn cũng rất có ích lợi, biết đối phương nhận được rất nhiều không gian tinh túy. Phương Linh Tử diệt sát chi tâm càng thêm mãnh liệt, chỉ là Triệu Trạch thôn phệ cỗ kia hóa thân hết thảy. Tất nhiên là cũng đem này lưu tại hắn trên người lạc ấn diệt trừ. Hơn nữa đã qua đi hai ngày, hắn không chi kỷ kinh xuyên qua bao nhiêu tầng xếp thế giới. Chỉ bằng vào nơi đây lưu lại khí tức rất khó đem hắn khóa chặt. Trừ phi phân thân toàn bộ dung hợp. Đạt tới có thể so với bản tôn trung kỳ tiên tôn chi cảnh, mới có thể mượn nhờ nơi đây còn sót lại khí tức, thi triển đại thần thông tìm ra dấu vết để lại. Trong lúc suy tư, không biết cách xa nhau bao nhiêu tầng xếp thế giới một vùng biển trên không, khí tức đồng dạng đạt tới tiên tôn nhất trọng thiên Phương Linh Tử. Sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, lóe lên liền bay vào phía trước khe hở vòng xoáy bên trong. Tuyết trắng mênh mang sơn lâm bốn phía, phân bộ rất nhiều khe hở vòng xoáy. Phương Linh Tử khác mấy cỗ hóa thân hoàn thành dung hợp sau khi tăng lên, đồng dạng đạp hư mà đi. Cùng lúc đó, thảo nguyên, dãy núi, hồ nước đợi chút thế giới trong Phương Linh Tử, hết thảy 9 vị hóa thân đồng thời hướng về một chỗ tụ tập. Mục tiêu chính là Triệu Trạch thu không gian tinh túy lưu ly thế giới. Triệu Trạch cùng Liễu Oanh sau khi tách ra, trong lòng liền có loại không tốt dự cảm. Hắn một khắc cũng không dám dừng lại, toàn lực xuyên qua từng mảnh trùng điệp thế giới cấp tốc đi xa. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, loại cảm giác này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Dầm dầm dầm ngay tại trong lòng cũng lo lắng, suy tư rốt cuộc cái nào khâu xảy ra vấn đề thời khắc. Phía trước một mảnh thế giới trong truyền ra kịch liệt tiên nguyên ba động. Đúng là có người tại ra tay đánh nhau. Đáng chết, này tinh không bàn là lão tử phát hiện trước. Tú bằng ngươi này con lừa chọc cũng quá vô sỉ. Uổng ta trước kia còn tưởng là ngươi là bằng hữu. Không gian huyễn hải bên trong bảo vật đông đảo, có người tranh đấu chính là chuyện thường ngày, vốn dĩ tự thân khó đảm bảo, cũng không muốn lẫn vào Triệu Trạch, đã chuẩn bị trốn vào một cái khác khe hở vòng xoáy bên trong. Có thể không chúng ý tiên thức đảo qua, nghe nói lời nói lại làm cho hắn lập tức thay đổi ý nghĩ. Một mảnh xanh tươi tốt phía trên không dãy núi. Trên người mặc áo xanh đại hán thôi động tiên bảo, đang cùng phía trước hòa thượng đầu chọc sống mái với nhau. Dưới chân sơn phong vỡ nát vỡ ra, một cái cổ phác mâm tròn hiện ra hơn phân nửa, còn có bộ phận chôn ở dưới mặt đất. Đại hán tiên quân bát trọng thiên tu vi, cùng hòa thượng cảnh giới tương tự, tiên bảo, đạo pháp uy năng cũng không sai biệt nhiều. Bởi vậy nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng thua. Bọn họ đều muốn đem mâm tròn thu, có thể lẫn nhau tiên bảo uy năng xấp xỉ như nhau. Tính cả hương hỏa giới càn quét đều bị đối phương chế hành. Khuấy động oanh minh bên trong sơn phong từng tòa đổ sụp. Lại là dù ai cũng không cách nào tiếp cận mâm tròn. Tiểu tử, ngươi dám? Triệu Trạch đạp hư theo một chỗ khe hở vòng xoáy bên trong đi ra. Áo xanh đại hán, hòa thượng đầu chọc đều phát hiện hắn, chỉ là bởi vì hắn biểu hiện ra tu vi quá yếu, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch trực tiếp bước vào hư không hướng mâm tròn chỗ Nazi mà đi. Đại hán lập tức cảm giác được có chút không đúng. Hương hỏa giới hướng hắn điên cuồng càn quét mà đi. Hòa thượng đồng dạng không muốn bị hắn ngư ông đắc lợi. Đang lúc trở tay, phản âm lượn lờ, to lớn Phật trưởng bao phủ xuống. Triệu Trạch đối mặt hai đại tiên quân, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Theo hư không trong bước ra nháy mắt, bao trùm thần diễm diệt tiên quyền liên tiếp đánh ra. Đồng thời đem phệ tiên kinh cức vương thả ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.